Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1224, kết thúc công việc. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm trở xuống mặt đất, Trương Tiểu Phàm đi tới, muốn tiếp nhận Điền Bất Dịch, lại không dám đến gần Hoàng Siêu, khiếp xinh xinh kêu một tiếng Lăng Vũ Hàm, sư tỷ. Hoàng Siêu mới ra sân, hắn còn lòng mang soi mói. Thấy thế nào cái này con đẹp trai hơn mình, một chút, nam nhân. Đều không xứng với chính mình như thiên tiên sư tỷ. Làm Hoàng Siêu phất tay giết hết ma đạo toàn bộ nhân mã. Hắn mới, chỉ có, thật chính minh trắng Hoàng Siêu khủng bố. Cho nên hắn bây giờ đang ở Hoàng Siêu trước mặt có chút co quắp. Chỉ có thể mời sư tỷ từ đó nói tốt cho người. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, thấy buồn cười, hắn đem Điền Bất Dịch đem Trương Tiểu Phàm phương hướng đưa một cái. Ôn hòa nói, không nên hốt hoảng, trước tiên đem sư phụ ôm trở về đi, tỉ mỉ điều dưỡng, hẳn không có trở ngại. Trương Tiểu Phàm nghe vậy cảm kích tiếp nhận Điền Bất Dịch. Gật đầu đáp tạ, cảm ơn. Tỷ phu, nói xong hắn nhìn về phía hai người biểu tình. Hoàng Siêu tán thưởng nhếch mép lên. Trương Tiểu Phàm lập tức biết mình nói đúng. Cười hắc hắc, mang theo Điền Bất Dịch đi. Đi thôi, chúng ta Thiên Âm Các nhân mau rời đi nơi đây. Bên kia, Thiên Âm Các nhân mã tụ tập cùng một chỗ phản hồi tông môn. Rất nhiều người khó nén trên mặt kính nể. Bọn họ may mắn mình là chính đạo môn phái, bình thường không có giết nhân luyện bảo làm ác, mới có thể ở người này giết chóc bên trong thoát được tính mệnh. Mọi người thầm nghĩ, vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn. Lăng Vũ Hàm nhìn một chút quỷ dị này đội ngũ, lạc hướng Hoàng Siêu bất khả tư nghị nói ra, ngươi liền tới thêm vài phút đồng hồ, liền triệt để thay đổi một cái tông môn. Ân. Cái này không phải của ngươi lực lượng, đây là thực tế phóng lực lượng, ta thực sự là không nói. Vậy còn tu luyện cái gì Phật đạo ma ba sao sao môn? Phật môn đều bị ngươi hủy bỏ. Hoàng Siêu vô tội phản bác, tuy là ta biết ngươi trong tu luyện, cùng ba mấy cái chữ này có liên quan cực kỳ có trợ giúp. Nhưng coi như là Phật đạo ma đều ở đây, ngươi cũng không cần thiết như thế tu luyện a. Còn không bằng tu luyện Phật đạo Nho Tam gia, đây mới là truyền thống tam giáo hợp nhất. Được rồi, ở giữa thêm một ma môn là cái gì quỷ, nơi này niệm cũng không mới mẻ độc đáo. Vương Trùng Dương sáng lập phái Toàn Chân liền là dùng ý nghĩ này. Phái Toàn Chân kinh điển bao quát dấu bé Đạo Đức kinh, dấu lớn dấu bé Kim Cương kinh, dấu lớn dấu bé Hiếu kinh, dấu lớn các loại chờ, có ý thức dung hợp tam gia đặc điểm, ý tưởng nhà Hiền Triết sớm đã đưa ra, mà ở huyễn tưởng thế giới có thể phát huy đến trình độ nào thì nhìn cá nhân tu luyện lực lượng có thể ở phản hư trong đạt đến loại cảnh giới nào. Ta có thể cảm nhận được cái này thế giới sống động linh tính, dù cho ta ở chung kết giả thế giới bên kia dung hợp qua thời không lượng tử tràng, đến nơi đây cũng có mới thời không thể nghiệm, lĩnh ngộ của mỗi người cùng lý niệm trở nên quan trọng hơn. Có lúc lĩnh ngộ được một đôi lời huyền ảo cổ ngữ, liền so với ta tiến hành trăm ngàn vạn lần tính toán càng có thể đề thăng thực lực của chính mình. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hướng Thanh Vân Môn phương hướng chậm rãi đi tới. Hoàng Siêu không khỏi suy tính tới tu luyện sự tình. Sau đó cùng Lăng Vũ Hàm đàm luận từ bản thân lĩnh ngộ mới. Lăng Vũ Hàm thoạt nhìn không hứng thú lắm. Ồ, nhìn Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đám người càng ngày càng gần. Hoàng Siêu cũng không khỏi tán thán tốt một đôi tiểu bằng hữu. Hắn linh quang lóe lên, ý thức được chính mình phạm sai lầm, vội vàng giả vờ bình thản nói, chuyện tu luyện không nhất thời vội vã. Mấy ngày nay, Vũ Hàm ngươi qua được có khỏe không? Ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi. Cái này cái thế giới còn có ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi đem bọn họ diệt. Lăng Vũ Hàm nhếch miệng lên, muốn lộ ra một cái lãnh ngạo thần tình, đúng là vẫn còn không có kềm chế tiêu ý. Nàng tự tin lại hớn hở nói, bản tới nơi này có thật nhiều người mạnh hơn ta, thế nhưng hiện tại, không người là ta đối thủ. Ta bảo ngươi tới, có thể không phải là bởi vì đánh bất quá bọn họ, mà là ta không muốn để cho sư phụ chịu một điểm tổn thương. Điền sư phụ hiện tại trạng thái rất tốt, coi như ngươi qua quan. Đối với, Hoàng Siêu âm thầm bổ sung, ngươi nói cái gì đều là đúng. Sau đó hắn hiếu kỳ nói, ngươi cũng xem qua ngũ bộ thiên thư. A hát, sau cùng thiên thư ở chỗ này của ta, trước cùng sư môn trưởng bối của ngươi chào hỏi a. Hoàng Siêu lúc này lại cảm ứng được cái gì, thân ảnh lóe lên tiêu thất, lưu lại Lăng Vũ Hàm một người ở trong gió mất trật tự. Hoàng Siêu từ trải qua lượng tử tràng hình thái, đối với thời không phương diện lĩnh ngộ mỗi khác đều ở đây bảo tăng. Hiện tại hơi chút dùng ra, dù cho liền Lăng Vũ Hàm đều đem cầm không được tung tích của mình. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, tỷ phu lại đi. Hắn sư nương Tô Như trong mắt lại chỉ Arita không dễ. Lo nghĩ bất an đem Điền Bất Dịch tiếp nhận ôm ở trước người. Kinh hỉ phát hiện, hắn trạng thái dường như tương đối khá. Tô Như thăm dò kêu lên, không dễ, không dễ. Bên kia Suizesu chính giáo dục bảo bối của mình Đồ Nhi. Tuyết Kỳ a, người cũng không thể hướng sư tỷ của ngươi giống nhau. Đây gọi là chuyện gì? Tiểu Phàm chúng ta hiểu rõ. Chuyện của các ngươi, ta và Tô Như đều rất xem trọng. Ngươi không thể gạt chúng ta làm cái gì nha? Lục Tuyết Kỳ lúc đầu thanh lãnh mặt không khỏi hiện lên đỏ ửng. Lăng Vũ Hàm cũng đã đi tới. Thanh Vân môn đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía nàng là không hề che giấu sùng bái và kính nể. Mà trưởng bối bên trong, lúc đầu có vài người còn lòng mang bất mãn, hiện tại người người đều lộ ra khách khí hoan nghênh mỉm cười. Đùa gì thế, Hoàng Siêu một kiếm tiêu diệt Quỷ Vương Tông, muốn diệt hết Thanh Vân môn cũng bất quá là nhiều hơn một kiếm mà thôi. Ếch, ở trước mặt hắn, bọn họ cũng không muốn xưng mình luyện phải là kiếm tiên. Lăng Vũ Hàm trước cùng Suizesu ân cần thăm hỏi một tiếng. Sư phụ, lại đi tới Đại Trúc Phong mọi người vị trí. Đối với Tô Như nói, sư phụ không có sao chứ. Sư nương, đây cũng chính là nàng thiên tư quá mức đáng sợ. Trước tiên ở Đại Trúc Phong bái sư tu luyện, lại thêm vào lại Thanh Vân môn đạo hạnh sâu xa Suizesu vi sư. Dù sao người sau đối với nữ tử tu đi càng hữu tâm hơn phải cùng cắt thân thể dễ. Hoàng Siêu thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắn nâng tay lên cái khí tức hơi yếu người. Người nọ một thân bao phủ ở mông lung trong sương mù. Ở bên ngoài cơ thể ba phần bốc lên phun ra nuốt vào. Dĩ nhiên là bị nào đó không biết hỏa kính đánh vào bên trong cơ thể. Bốc hơi lên ra đại lượng mồ hôi hóa thành vũ khí. Thanh Vân môn người đều hét lên kinh ngạc. Đạo Huyền sư huynh, trưởng môn, Hoàng Siêu còn không phải các loại. Chờ, bọn họ hoài nghi. Trước giải thích, ta cũng không có đả thương hắn. Ta phát hiện hắn lúc, hắn đã thần trí không rõ. Bị Chu Tiên kiếm sát khí phản phệ, rơi vào ma chướng. Hiện tại loại này trạng thái, cũng là ta giúp hắn chữa thương. Các ngươi sợ là không phải minh bạch. Cái này đem tiên kiếm uy lực hùng vĩ, tùy thuộc nhân quả không phải là các ngươi loại tu vi này có thể thừa nhận. Thanh Vân môn người không lời nhìn về phía Hoàng Siêu trong tay thỏa đáng ôn thuận Chu Tiên kiếm. Rất nhiều người mở miệng lại không có nói tiếp. Ngươi là biến đổi pháp nói mình đạo hạnh thâm bất khả chắc a. Nhất định là a. Hoàng Siêu tâm lý nhưng ở thầm vui. Ta đây phản ứng nhiệt hạch nguyên lý quán tưởng đi ra chân hỏa. Dĩ nhiên cũng có thể thiêu hủy sát khí các loại tinh thần vật chất. Hắc, quả nhiên đã vượt qua lưỡng chủng thế giới chủng loại. Đạt được hết thảy chân hỏa đều có hiệu năng. Cảm tạ đạo huyền, thể chất của ngươi cùng tinh thần đều rất tốt. Nếu không, ta không muốn thử dùng bạo lực mới liệu pháp nha. Đạo huyền kinh mạch bên trong lần quẩn hơi nhỏ kim hồng sắc ngọn lửa. Theo trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, đưa hắn chân nguyên bên trong bám vào sát khí toàn bộ luyện hóa. Mỗi một lần ngọn lửa bành trướng, đều sẽ dẫn phát một lần hơi nhỏ bạo tạc. Tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển vị trí phóng thích vô cùng quang minh cùng hỏa lực. Ở hắn tinh thần thế giới, vô số hắc vụ cùng huyết hải bao phủ nơi, cũng có một đoàn nóng bỏng mặt trời mọc, đem tất cả tà uế sát khí tiêu hủy. Đạo huyền mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng cái mạng này là bảo vệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?